Tận thế nhạc viên, chương 1239, nàng đến tay không cứu vớt toàn thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ Lâm Tam Tửu lòng tràn đầy uể oải mà đem mặt vùi vào trong đống văn kiện thời điểm. Nàng thật hy vọng đây hết thảy đều là một giấc mộng. Sớm biết như vậy, còn không bằng tại khuẩn nấm xã hội bên trong quy y được rồi. Nàng theo trong cổ họng phát ra một tiếng trầm thấp rên rỉ. Chuyển tay đem nhân ngẫu sư văn kiện thu vào tấm thẻ kho. Nàng đem mỗi một chữ đều nhìn nhiều lần. Kết quả nhưng càng nhìn gọi người ủ rũ. Nhân ngẫu sư quả nhiên không có đầu. Nàng đã sớm đoán được điểm này. Bất quá vẫn là nhịn không được hy vọng. Hắn chỉ ít có thể thừa cái dưới mũi ba cái gì. Nhưng mà theo văn kiện miêu tả nhìn lại. Người này căn bản là liền cổ đều cùng nhau không có. Thân thể quan chỉ huy tối cao biến thành xương quai xanh. Bởi vì hắn thương thế quá đặc biệt, nghiêm trọng, so sánh Lâm Tam Tửu thiếu 8 điểm nợ nần. Hắn chỉ là nhập viện phí tổn liền cao tới 29 điểm. May mắn hắn là nhân ngẫu sư. Trên người không lo không có đồ vật. Bên bệnh viện đã thu đến đầy đủ thế chấp vật, làm duy trì tính mệnh thu trị phí tổn. Càng hỏng bét tin tức còn tại đằng sau. Không có đầu. Cũng không phải, dung nham thương thế chữa trị cao, có thể khôi phục được. Hắn hiển nhiên cần, xương đầu trùng kiến phẫu thuật, bề ngoài thuật chữa trị, chờ một hệ liệt nghe liền phức tạp chữa bệnh quá trình. Trước được đem đầu mọc ra, mới có thể bàn lại cái gì hiệu suất cao dịch dinh dưỡng loại hình nói sau. Chỉnh thể phí tổn thì là, mấy vị chủ trị bác sĩ sẽ tại thu hoạch được người nhà đồng ý sau. Thương nghị đưa ra phương án trị liệu, lại cho ra đại khái đoán chừng số lượng, là, điểm này cũng là nhân ngẫu sư nhập viện bề ngoài chỗ đặc thù. Hắn cần, người nhà đồng ý, vì cái gì đây? Bởi vì cái này người hiện tại đang nằm tại ICU trong. Bất tỉnh nhân sự, hôn mê bất tỉnh, cũng đúng, đầu cũng bị mất, có thể chỉ là bất tỉnh nhân sự đã không tệ. Nhưng nàng đi nơi nào tìm hắn mẹ nhân ngẫu sư người nhà? Còn có, ICU ở đâu? Úc, Lâm Tam Tửu vỗ trán một cái. Nàng còn quên một điểm. ICU giá tiền là phòng bệnh gấp đôi. Hơn nữa, không thể tự chủ lựa chọn phải chăng tiếp tục thuê. Dù sao nhân ngẫu sư nghĩ tự chủ cũng tự chủ không được. Cho nên mỗi qua một vòng trò chơi, hắn thiếu nợ liền sẽ tăng thêm 10 giờ. Nói cách khác, trước mắt hắn động cũng không động. Hiện tại liền thiếu 49 điểm. Làm tiềm thức đại biểu ý lão sư. Đã bắt đầu tìm đường lui. Người cùng hắn lại không quan hệ. Ta cảm thấy đi. Trách nhiệm này không cần chủ động nắm ở trên người. Huống chi chính ngươi cũng là nê Bồ Tát sang sông. Lâm Tam Tửu hữu khí vô lực phất phất tay. Không để ý đến chính mình tiềm thức. Tiếp theo phần nhập viện biểu. Là Bohemian, tại đồng dạng một cái mộc đỏ hạ. Hình của nàng nhìn cũng là một mặt không cao hứng. Miệng vểnh lên giống cái cá nheo. Vẫn được, vẫn được. Lâm Tam Tửu nhìn một chút. Lỏng ra bả vai, thở ra thật dài khẩu khí. Thiếu 8 điểm, giống như ta. Úc, nàng là thiếu một chỉ tay phải. Cánh tay vẫn còn ở đó. Nhìn xem tại số mấy phòng bệnh. Ý lão sư thúc giục nói. Thật giống như nàng không biết nhìn như, căn bản không có số phòng bệnh. Lâm Tam Tửu lật ra mấy lần, lại cầm lấy nguyên hướng Tây văn kiện so sánh một lần. Không riêng gì nàng, mỗi cái bệnh nhân đều không có số phòng bệnh. Tiếp xuống, nàng lại đại khái xem một lần nha giang cùng tiểu vệ hình nhập viện đơn đăng ký. Thiếu nợ đều có cao thấp, bất quá cũng đều cơ bản giống nhau. Thẳng đến cuối cùng. Nàng mới đem chính mình nhập viện biểu cầm lên. Một chương không biết là lúc nào bị chụp lén ảnh chân dung. Méo mó nửa dán tại nhập viện bề ngoài. Nhanh muốn rớt, vừa vặn giống có điểm giật mình tựa như nhìn lại nàng. Nên bệnh nhân cùng một tên khác không rõ thân phận nam tử. Cướp sạch thu phí nơi. Tập kích cảnh vệ, cũng xâm nhập bệnh viện dưới mặt đất tầng quản lý. Bên bệnh viện đã đối thứ hai người làm ra phán quyết. Cùng phía trước in ra văn tự khác biệt. Đoạn này chữ viết thực viết ngoái. Hẳn là bị người vội vàng viết tay đi lên. Chẳng lẽ cái kia nữ NPC kéo không đi? Chính là trong phòng làm việc viết đoạn văn này. Nàng mặc niệm đến nơi này. Lật ra một tờ. Không nghĩ tới trang thứ hai thượng bỗng nhiên xuất hiện chính nàng toàn thân đồ. Chẳng những vẽ ra hoàn chỉnh cánh tay trái. Còn bổ sung vết thương trên người. Vết sẹo. Thể nội tạng khí thấu thị đợi chút đồ án. Hai người đều sẽ bị cải tạo trở thành bệnh viện nhân viên. Cân nhắc đến trước mắt bắt giữ có khó khăn. Trước tiên có thể đem nên bệnh nhân đồng bạn. Như Bohemian đợi người. Trước cải tạo thành y viện nhân viên. Lại dụ dùng. Viết đến nơi này. Những lời này bút tích đột nhiên lắc một cái. Lại tại trên giấy lôi ra trường trường một đường vết rách. Chắc hẳn viết đến lúc này. Kiên nữ NPC vừa lúc bị Lâm Tam Tửu cho nhào vừa vặn. Nhập viện đơn đăng ký tại giữa nàng ngón tay run rẩy đám thốc rung động. Nói không rõ là nghĩ mà sợ vẫn là phẫn nộ. Lâm Tam Tửu rút ra Bohemian nhập viện biểu vừa cẩn thận nhìn một lần. Xác thực không có phát hiện cái gì dị dạng. Trong lòng mới cuối cùng thoáng an định một chút. Nhưng nàng cũng không ngồi yên nữa. Đem hết thảy văn kiện đều nhét vào tấm thẻ kho trong. Liền muốn đứng dậy, phải biết, Hắc Trạch Kỵ đã bị bắt rất lâu. Chậm rãi, ý lão sư đột nhiên kêu một tiếng. Lấy ra, Bohemian sao? Nàng một bên nói, một bên giải trừ tấm thẻ hóa. Thế nhưng là ta xem qua, nàng không có bị. Không, là vệ hình, Lâm Tam Tửu nao nao. Vệ hình cùng Nha Giang hai người không tại bệnh viện tầng dưới chót. Cũng không tại nàng ưu tiên cân nhắc phạm vi bên trong. Văn kiện giống như lại không có gì khác thường. Cho nên nàng đại khái xem một lần liền để xuống rồi. Lúc này bị ý lão sư một nhắc nhở. Nàng lại lấy ra vệ hình nhìn kỹ. Rốt cuộc phát hiện không đúng. Tại một trang cuối cùng dưới đáy. Xây một viên nho nhỏ chương. Chương in lên viết tay. Discarded. Cái này văn kiện không dùng rồi. Lâm Tam Tửu nhíu mày. Bọn họ từ bỏ. Vì cái gì? Nàng lập tức nghĩ đến một cái lớn nhất khả năng. Không phải là cái kia mặt đỏ nam nhân. Ý lão sư lầm bầm trước một bước mở miệng. Nàng rất có thể tại trên tay hắn bị bất trắc. Dù sao đã qua đi hai vòng trò chơi. Thời gian dài như vậy. Chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bệnh nhân chết lời nói. Như vậy nhập viện đơn đăng ký tự nhiên cũng không có dùng. Ai, ý lão sư thở dài, làm tiềm thức đại biểu, nàng không chút nào kiêng kỵ tiếc nuối nói, uổng cho ngươi còn đem họa sĩ nhét vào nàng túi lưới trong. Lãng phí một cái tốt đẹp đặc thù vật phẩm, đi trước tìm Hắc Trạch Kỵ, Lâm Tam Tửu một lần nữa cất kỹ văn kiện, tạm thời đè xuống nhau nhau hỗn loạn ý nghĩ, đây là trước mắt khẩn yếu nhất sự, hy vọng hắn không có đã bị biến thành NPC đi. Nếu là muốn đem người biến thành nhân viên, kia có phải hay không người là tại bộ tài nguyên nhân lực, một loại địa phương, tại đi ra ngoài trước đó, nàng chưa quên lại nuốt một viên các ngươi ban thượng hẳn là có người như vậy đi đường. Hiện tại bệnh viện đại khái cho là nàng chết rồi, cảnh vệ cũng rút đi một nửa, nguy hiểm đại đại giảm xuống rồi. Lâm Tam Tửu dựa theo hành lang nhãn hiệu chỉ thị. Thật vất vả tìm được người rồi lực tư nguyên bộ. Nghênh đón nàng cũng chỉ có trống rỗng đen xì hai gian văn phòng. Thở dài, nàng nhịn xuống thất vọng. Vừa muốn quay người ra ngoài. Lại nghe thấy hành lang bên trên truyền đến ù ù một hồi trầm đục. Tựa như là vật nặng bánh xe lăn trên mặt đất động lúc thanh âm. Thanh âm này, nàng trước đó nghe qua một lần. Năm 2019. Không nghĩ tới tại một năm mới trong vẫn là cùng các ngươi đụng thẳng đâu. Tấu chương xong, cách chương.